Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1626, ta rốt cục đọc xong sách. Bất Chu Hòa Thượng không thuận theo, tiếp tục tại đọc lấy, nhất định phải đem Dương Vũ tra tấn gần chết không thể. Hắn một bước ở giữa liền đến Dương Vũ trước người. Giơ chân lên liền đối với Dương Vũ đạp quá khứ. Đúng lúc này, Dương Vũ trên thân đột nhiên có hồn chuông bay ra. Đông, cường đại hồn chuông thanh âm vang vọng, có thể diệt nát người khác thần đình linh hồn. Bất Chu Hòa Thượng thần đình bên trong sớm có bầy đủ loại phòng ngự hồn lực công kích thủ đoạn. Vẫn như trước bị chấn động đến thần sắc trở nên hoảng hốt. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ hồn nhãn mở ra, U Minh băng dược nhận người cũng chém ra ngoài, lão lừa chọc nhận lấy cái chết. Dương Vũ bạo phát, thân hình như rồng vọt lên, bộc phát lực lượng mạnh nhất hướng phía Bất Chu Hòa Thượng đánh tới. Dương Vũ đột phá tới 12 cấp tinh văn cảnh giới thực lực. Sức chiến đấu càng hơn một tầng lầu. Toàn lực bộc phát có thể phát huy ra có thể so với 7749 ngôi sao lực lượng. Những lực lượng này đủ số hướng về Bất Chu Hòa Thượng. Là thật muốn đem Bất Chu Hòa Thượng trực tiếp diệt đi. Hồn nhãn diệt hồn, U Minh băng dực nhận ẩn hình tiềm sát. Đấm thẳng phá thiên, Bất Chu Hòa Thượng còn lấy cái gì để ngăn cản đâu. Đương những lực lượng này trao hỏi tại Bất Chu Hòa Thượng trên người thời điểm. Trên người hắn cà sa đột nhiên sáng lên. Vù vù, một mảnh Phật quang lấp lóe, tạo thành một mảnh kim quang vực trường. Đem Dương Vũ những công kích này rắn rắn chắc chắc cản lại. Cái này cà sa là một kiện không tầm thường thần vật. Nhỏ bò sát, muốn giết ta, Bất Chu Hòa Thượng vẻ mặt hốt hoảng đạo. Thần hồn của hắn bị thương muốn lập tức khôi phục lại cũng không dễ dàng. Muốn giết Dương Vũ động tác vẫn là chậm chạp không ít. Cho Dương Vũ xuất thủ lần nữa cơ hội. Nện hắc hoa, Dương Vũ không vận dụng được Vũ Viêm chân thần thương đối phó Bất Chu Hòa Thượng. Còn không vận dụng được mình hắc hoa sao? Bất Chu Hòa Thượng trên người cà sa tuy là lợi hại. Nhưng so sánh chi chân thần binh còn kém xa. Dương Vũ co rúm tiên căn lực lượng, một bên lay động hồn chuông, một bên nện xuống hắc hoa. Hai đại đáng sợ binh khí đồng thời hướng phía Bất Chu Hòa Thượng chào hỏi quá khứ. Bất Chu Hòa Thượng thần hồn vô cùng khó chịu, nhìn xem đột nhiên đập tới hắc hoa. Hắn cũng không muốn quá nhiều, giơ tay lên liền đánh ra, muốn đánh nện cái này hắc hoa. Hắn không tin lấy thực lực của mình còn không làm gì được cái này miệng hắc hoa. Kết quả là cánh tay của hắn bị hắc hoa trực tiếp nện thành huyết vụ. Cường đại niễn áp chi lực rơi xuống, đem hắn nhục thân đều nghiền băng liệt, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc hoa uy lực cũng không chỉ ở đây, đem hắn tại chỗ trấn áp lại, hắn muốn trốn cũng không kịp. Mặc kệ là hồn chuông vẫn là hắc hoa, đều là khiến chân thần cường giả vì đó tâm động chi vật. Bất Chu Hòa Thượng vẫn là lấy Dương Vũ chi đạo, bảo ngươi ngược bản thiếu, ta cũng muốn để ngươi sống không bằng chết. Dương Vũ quát to một tiếng, tiếp tục thúc dục hắc hoa, bá đạo niễn áp chi lực nhanh chóng đem Bất Chu Hòa Thượng ép thành một đoàn huyết thủy. Dương Vũ không có lưu tình. Đem Bất Chu Hòa Thượng xử lý, hắn mới tới thần giới, liên tục gặp hiểm cảnh, dung không được hắn đối với địch nhân thủ hạ lưu tình. Bất Chu Hòa Thượng vừa bị hắn xử lý, hắn đem thần vật đều thu vào, ngay cả Bất Chu Hòa Thượng thi thể cũng thu lại, lần nữa thôn phệ ẩn hình đan, lướt lên tam túc kim ô cấp tốc rời đi nơi này. Dương Vũ luôn cảm thấy âm thầm có người đang ngó chừng hắn, làm hắn phi thường không được tự nhiên. Xác thực, tại trong hư không còn có người chú ý nhất cử nhất động của hắn. Kia rõ ràng là đến từ thần tiền lai nhiều hành thương chân thần cường già. Tiểu Hữu không cần khẩn trương, ta không phải muốn đòi hỏi trên người ngươi chân thần chi vật. Kia chân thần cường giả vẫn là hiền, lộ ra, trực tiếp cản trở Dương Vũ đường đi. Dương Vũ cho dù là ẩn hình, nhưng tại chân thần cường giả trước mặt vẫn là không chỗ che thân. Dương Vũ nội tâm hoảng cực kỳ, trong thần giới mọi người đều là khẩu thị tâm phi, nói một đàng làm một nẻo. Hắn thật không tin đối phương không có ác ý. Dương Vũ nhìn xem xuất hiện tại trong hư không chân thần cường giả, không ngừng điều động lấy tiên khí, tùy tiện chuẩn bị liều mạng một kích, cũng muốn tự cứu. Chân thần cường giả lĩnh vực cường đại dương nào bao phủ phiến thiên địa này, Dương Vũ có một loại cho dù là dùng hết hết thảy đều trốn không thoát cảm giác tuyệt vọng. Tự thành là thiên hạ đệ nhất võ thánh về sau, hắn lần đầu sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Thiên hạ này thứ nhất, thật đúng là người khác tùy tiện có thể bóp chết con kiến mà thôi. Nếu như hôm nay ta có thể thoát khốn, ta nhất định đi tìm kiếm tiếp theo chủng huyền tinh khí. Mau chóng tăng thực lực lên, sớm ngày đột phá tới thần cảnh, Dương Vũ ở trong lòng thề nói. Không cần khẩn trương, Vũ Viêm chân thần không có thương tổn ta, ta liền sẽ không tổn thương truyền nhân của hắn. Ta là muốn mời tiểu hữu gia nhập ta thần tiền lai thương hội. Vị này chân thần cường giả chậm dần lấy giọng nói, Dương Vũ biết thần tiền lai hành thương chính là bán chân thần mộ danh ngạch thế lực. Ngài sẽ không gạt ta à? Dương Vũ cảm thấy có chút không chân thật. Thần tiền lai hành thương ở tại thần giới bên trong chỉ sợ cũng cực kỳ cường đại thế lực. Còn có được chân thần cường giả tọa chấn, làm sao lại đột nhiên mời hắn một cái vô danh tiểu tử gia nhập vào đâu? Bản tôn có tâm tư mở ngươi trò đùa sao? Chân thần cường giả đáp lại nói, kia, vậy thì vì cái gì? Ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không có trời đến rơi xuống hãm bánh. Dương Vũ tràn đầy nồng đậm nghi, hoặc nói, bởi vì ngươi là Vũ Viêm chân thần truyền nhân, mặc kệ ngươi đến từ cái gì thế lực, tương lai đều có cơ hội một tia cơ hội trở thành chân thần cường giả. Mà lại ngươi còn đem cái này bất nhập lưu hòa thượng đánh chết, chứng minh tâm tính của ngươi cùng thiên phú đều là thượng đẳng, có tư cách trở thành ta thần tiền lai đệ tử. Còn có một điểm là, ngươi cần cái thân phận này ngăn cản một chút phiền toái. Vị này chân thần cảnh giới cường giả phân tích nói, những lý do này để Dương Vũ không có tìm được nửa điểm phản bác lý do. Đón lấy, kia chân thần cảnh giới cường giả còn nói, ta thần tiền lai hành thương là trong thần giới số một số hai hành thương. Người khác muốn đánh vỡ đầu chui vào, ngươi thế mà còn do dự. Nếu như ngươi không phải từ trong núi hoang ra người, chính là từ hạ giới đi lên, nếu không đạt được bản tôn đề cử còn có điều lo lắng. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, bản tôn sẽ không bắt buộc ngươi. 3, 2, 1, ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chân thần cảnh giới cường giả khẽ thở dài một tiếng, liền biến mất ở trước mắt, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Trong thần giới xưa nay không thiếu thiên kiêu, dù là Dương Vũ biểu hiện rất kinh diễm, nhưng còn không đến mức để hắn một mực buông mặt mũi yêu cầu Dương Vũ thêm tiến đến. Dương Vũ trợn tròn mắt, hắn vừa định hô, ta đáp ứng, đối phương thế mà cứ như vậy không thấy. Vừa mời hắn chỉ là lăng thần một nháy mắt, nào biết được đối phương số nhanh như vậy, hoàn toàn không cho hắn đáp lại cơ hội. Thôi thôi, nếu là Miêu Mạc ở chỗ này, để hắn gia nhập cái này cái gì hành thương còn tạm được. Ta cùng nó không có duyên phận. Dương Vũ về quá thần đến khẽ thở dài một tiếng, cưỡi lên tam túc kim ô tiếp tục trốn xa. Tại chân thần mộ địa lối ra bên ngoài, một trận phân tranh triệt để kết thúc. Bọn hắn tử thương mấy thần cấp cường giả về sau, một tôn võ thần mới phát hiện đây chẳng qua là một thanh phổ thông thần thương, cũng không phải là cái gì chân thần thương. Bọn hắn đều là bị lừa. Ghê tởm. đem chúng ta lừa xoay quanh. Nhất định là tiểu tử kia còn chưa chết, mau tìm đến hắn. Thật sự là buồn cười a, chúng ta nhiều người như vậy bị một cái tiểu gia hỏa lừa. Tranh thủ thời gian phát truy nã, ta muốn để hắn lên trời xuống đất đều không cửa. Họa thủy đông dẫn, hắn nhất định còn không có chết. Tranh thủ thời gian tìm tới hắn. Hắn cùng Bất Chu hòa thượng là cùng một bọn. Tìm tới hắn có lẽ liền có đáp án. Thế lực của nơi này rất nhiều. Bọn hắn bị Dương Vũ lừa về sau, trong lòng đều nhẫn nhịn một ngụm lửa giận, đều là hạ lệnh đi tìm Dương Vũ, thậm chí có thế lực lớn trực tiếp phát ra lệnh truy nã. Dương Vũ chân dung rất nhanh liền tại Lạc Châu bên trong truyền ra tới. Chỉ cần Dương Vũ dám lộ diện, hắn liền sẽ lọt vào truy nã, nhất là Lạc Phủ, càng là vận dụng cao nhất treo thưởng. Nhất định phải bắt sống Dương Vũ trở về. Nguyên nhân chỉ có một cái. Dương Vũ tu luyện bọn hắn Lạc gia độc truyền bí thuật. Lạc Phủ thế nhưng là Lạc Châu bên trong thế lực cường đại nhất. Bọn hắn muốn tại địa bàn của mình bắt một người, chỉ sợ không có người nào có thể trốn được. Tại Lạc Châu một chỗ phủ địa, đương Dương Vũ truy nã chân dung bị treo lên đến về sau, bị người hữu tâm người thấy được, là thiếu gia hắn, hắn thật đến thần giới rồi. Đó là một ôm một đầu bạch sắc tiểu huyền thiếu nữ bôi qua vô cùng vẻ kích động nói. Gâu gâu, hắn chính là tiểu thư nói thiếu gia sao? Ta nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Tại nàng trong ngực tiểu bạch huyền nói, thiếu gia là một cái độc nhất vô nhị người. Không có người nào có thể so ra mà vượt hắn. Thiếu nữ bôi qua vô cùng khẳng định chi sắc đạo. Tiếp lấy nàng quay người hướng về một phương hướng mà đi thì thào nói. Sư tôn nói qua, chỉ cần thiếu gia có thể xuất hiện ở tại thần giới, liền đại biểu cho ta cùng thiếu gia hữu duyên. Nàng sẽ không còn có lý do ngăn cản ta đi tìm thiếu gia. Tiểu thư, người xác định không để ý sư tôn sao? Tiểu bạch huyền trong ngực nàng hỏi, thiếu nữ nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lóe lên quang mang trong suốt nói, nếu là nàng dám phản đối, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tiểu thư ngươi điệu bộ này có thể, ngươi vị thiếu gia kia thật sự là may mắn, là có may mắn bên trên thiếu gia, mà ngươi là may mắn gặp gỡ ta, tương lai ta đưa ngươi giới thiệu cho tiểu hắc, ngươi sẽ thích hắn. Có thể xứng với ta đồng tộc còn chưa có xuất hiện đi. Hy vọng tiểu thư ngươi sách tiểu hắc, đừng để ta thất vọng mới tốt. Liền ngươi nói nhiều, tại nơi nào đó trong hư không, đột nhiên thư hương bốn phía, đầy trời cổ lão văn tự như ca phiêu giật hiện ra. Những văn tự này hoặc như sấm, hoặc như lửa, hoặc như nước chảy, hay là tinh thần. Hiển hóa ra đủ loại văn tự dị tượng, vô cùng lóa mắt thần thánh. Bất kỳ một cái nào hài đồng nếu là ở chỗ này, đạt được những văn tự này tẩy lễ, nhất định lập tức sẽ trở thành trạng nguyên chi tài, thậm chí sẽ trở thành thư thánh. Mà tại bên trong vùng không gian này, có một lôi thôi thiếu niên bưng lấy sách thật dày bản cuồng nhiệt đọc lấy đạo điển. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem nó kiếu, này cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, tại mảnh không gian này tất cả sách cửa biến thành một chút xíu oánh quang không ngừng hướng. Phía thiếu niên thần đình ở trong hội tụ quá khứ, thiếu niên bị vô số văn tự bao vây, như là văn khúc tinh hạ phàm, thần thánh vô cùng. Khi hắn khép lại trong tay đạo điển, mảnh không gian này trong nháy mắt vỡ vụn. Ta rốt cục đọc xong sách, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,